Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, nút chết. Toàn Nhu bưng lấy bát ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan, không có hình tượng chút nào có thể nói, đem hai bát lớn cơm, một cái bồn lớn thịt toàn bộ ngược lại vào bụng bên trong. Lúc này mới lau miệng, giơ ly rượu lên, tướng quân. Ta mời ngươi một chén. Tôn Sách nâng tửu, ý chào một cái. Toàn Nhu ngửa cổ một cái, uống một hơi cạn sạch, thống khoái. Thống khoái, Tôn Sách nhịn không được cười rộ lên. Biệt khuất một ngày, nhìn đến Toàn Nhu bộ dáng này, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Trong doanh trại không có quy củ nhiều như vậy. Toàn Nhu ngay tại trong chậu rửa tay, lau mặt. Nói về chiêu hàng sự tình tới, hắn hôm qua sáng sớm vượt sông, đuổi tới Cố Lăng cùng Quách Dị, Vương Thịnh gặp mặt, truyền đạt Tôn Sách yêu cầu. Quách Dị, Vương Thịnh căn bản không tuân theo, nhận định Tôn Sách không cách nào công phá Cố Lăng, vô cùng khinh cuồng, Toàn Nhu cũng không có nói mấy câu thì bị đuổi ra ngoài. Toàn Nhu trong lòng mình nắm chắc. Chiêu hàng vốn chính là đi cái lướt qua, cho nên hắn cũng không nóng nảy, tìm các loại lý do tại Cố Lăng ở một đêm, lại mượn thăm bạn danh nghĩa xem xét một phen Cố Lăng phòng ngự. Trở lại tiền đường, mới biết được Tôn Sách chủ lực đã chạy tới tra độc, cho nên hắn lại ngựa không dừng vó địa chạy đến. Chạy tới nơi này lúc, Tôn Sách đã phong bế Cố Lăng duy nhất đường lui. Tình thế triệt để nghịch chuyển, Toàn Nhu rất hưng phấn, cũng rất mất mát, dạng này tập kích bất ngờ thế mà không có hắn phần. Thực sự tiếc nuối, người công lao không thua gì chém đầu, làm gì gấp tại nhất thời. Tôn Sách cười nói một chút Cố Lăng là tình huống như thế nào đi. Hắc hắc, những thứ này thư sinh, Toàn Nhu chưa nói trước cười, lắc đầu liên tục, tướng quân. Ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Người nào? Trầm ra trầm trực, Tôn Sách cười không nói. Toàn Nhu giật mình không biết. Nói về hắn tại Cố Lăng gặp phải trầm trực sự tình. Trầm trực là Thịnh Hiến con rể. Thịnh Hiến nguyên bản rất được Quách Dị coi trọng. Hướng Quách Dị trầm trực. Nói trầm trực thông hiểu binh pháp. Lại có võ nghệ. Có thể đảm đương trách nhiệm. Không nghĩ tới bị Quách Dị chế giễu, làm đến Thịnh Hiến thật mất mặt, đành phải tự xin ra trấn dư kỵ. Ngươi nói những người này làm sao lại ngu đến mức loại này cấp độ. Đại chiến thời khắc còn xem thường quân nhân, đâu có bất bại lý lẽ. Trầm trực ngay tại ta trong doanh, Thịnh Hiến cũng tại, Toàn Nhu bị kinh ngạc, bọn họ là xin vào hàng sao? Thịnh Hiến là bị bắt. Trầm trực ban đầu vốn cũng không phải là đến giúp Quách Dị. Hắn là tới cứu Thịnh Hiến. Tôn Sách đem tiền căn hậu quả nói một lần. Toàn Nhu vỗ tay mà cười. Lắc đầu liên tục. Trách không được ta khuyên Trầm trực phụ thuộc tướng quân. Trầm trực từ chối cho ý kiến. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy cố sự. Trừ Quách Dị, Vương Thịnh bên ngoài. Còn có người nào? Còn có Sơn Âm Trịnh gia Trịnh Bình, Hạ gia Hạ Thuần, Tạ gia Tạ Cảnh, ngoài ra còn có một số sơn tặc, số lượng không giống nhau. Thực lực mạnh nhất là Hoàng Long La cùng Chu Bột, quận binh hơn 10.000 người, sơn tặc hơn 10.000 người, tổng cộng có khoảng 23.000 người. Toàn Nhu xấu cười một tiếng, bất quá đều là chút đám người ô hợp, không chịu nổi một kích. Tướng quân không cần phải lo lắng, Tôn Sách không lo lắng những cái kia đám người ô hợp. Nhưng nhiều như vậy Sơn Âm thế gia phản đối hắn, hắn vẫn là rất bất an. Hắn không quá quen thuộc Trịnh gia, nhưng Hạ gia, Tạ gia hắn còn có chút ấn tượng. Danh tướng Hạ Tề tựa hồ thì xuất từ Hạ gia, Tạ Nhận cũng xuất từ Tạ gia. Trong lịch sử Ngô Phu Nhân từng vì Tôn Quyền mời Tạ gia nữ tử làm phi. Đây cũng là Ngô Phu Nhân vì ổn định hội kê làm ra quyết định. Hiện tại những người này đều tại Cố Lăng. Người cùng bọn hắn quen thuộc sao? có biết một hai, sơn âm các nhà bên trong, Trịnh gia xem như làm giàu tương đối sớm. Tổ tiên là trước hướng Tây vực đô hộ Trịnh Cát, Trịnh Bình tổ phụ gọi Trịnh Hoàng, là hiếu trương đế hướng Thái Úy, tại sơn âm rất có danh tiếng. Tôn Sách nghe xong thì sửng sốt, cái này Trịnh gia lai lịch không nhỏ a, lại là Trịnh Cát chi hậu, đây chính là hắn kính ngưỡng đã lâu anh hùng. Năm đoạt xa sư, đời thứ nhất Tây vực đô hộ, là Hán triều tại Tây vực đặt vững thống trị địa vị công thần một trong. Dạng này người làm sao cũng thành chính mình địch nhân. Bọn họ tại sao muốn phản đối ta, ngăn cản ta nhập cảnh? Là vì Viên Thiệu sao? Có phải hay không vì Viên Thiệu? Ta không rõ ràng, ta đoán chừng nguyên nhân thực sự không có gì hơn hai cái. Một là bọn họ tự cao môn hộ, xem thường quân nhân, hai là tướng quân muốn quân điền, bọn họ không nguyện ý từ bỏ sản nghiệp, ta không phải lấy không bọn họ. Toàn Nhu cười, cười đến rất thần bí, tướng quân, người chịu cho bọn hắn, Viên Thiệu đều chịu cho, người không chịu cho bọn họ, Viên Thiệu còn đuổi theo cho. Nói thật, ta nếu không phải quân nhân, ta cũng chưa chắc nguyện ý chống đỡ tướng quân. Tôn Sách lập tức ngậm miệng lại. Hắn biết mình không nên giải thích. Giải thích là không có ý nghĩa. Những người kia lại không điếc. Không có khả năng một chút tiếng gió cũng nghe không được. Huống chi Trầm Trực trước đây không lâu ngay tại Cố Lăng trong thành. Hắn nhiều nhất là đồng giá trao đổi. Viên Thiệu lại có thể cho bọn hắn càng thật tốt hơn chỗ. Bọn họ dựa vào cái gì chống đỡ hắn, không ủng hộ Viên Thiệu? Đến khắp thiên hạ sụp đổ, người nào quan tâm nhiều như vậy? Miệng phía trên nói một chút vẫn được, thật muốn cắt chính mình thịt, không có mấy người nguyện ý, ít thường không có chút nào đi. Phàm là biến pháp, lớn nhất trở ngại cũng là những thứ này đã được lợi ích người, muốn dựa vào lấy lại tới lấy đến bọn hắn chống đỡ, sau cùng sẽ chỉ làm biến pháp nửa đường hủy bỏ, hoặc là thành vì bọn họ vớt càng nhiều lợi ích công cụ. Toàn Nhu nói đến rất thực sự, hắn cùng Lăng Thao, Đồng Tập bọn người một dạng, nếu không phải bị bài xích, con đường làm quan bị ngăn trở, ai nguyện ý chống đỡ hắn? Không chảy máu, sao có thể biến pháp thành công? Nên hung ác thời điểm còn phải hung ác, bằng không chuyện gì cũng không làm được. Cố Lăng đầu tường, Quách Dị cùng Vương Thịnh đứng sóng vai, dõi mắt trông về phía xa, khuôn mặt sầu khổ, nơi xa suối miệng đại doanh hỏa quang một chút, như đầy sao, phản chiếu tại trong hồ nước, gió nhẹ từ đến, đầy sao hơi rung nhẹ, có một loại cảm giác hôn mê, hai người đều có chút choáng. Buổi sáng vừa mới vênh váo hung hăng cự tuyệt Toàn Nhu chiêu hàng, buổi chiều liền bị Tôn Sách chặt đứt đường lui. Tôn Sách tựa như một cái phun lửa giận phượng điều, từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn sau lưng, bỗng nhiên ở giữa, tình thế nghịch chuyển, liền xem như lại người ngây thơ, cũng biết tình thế đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Cố Lăng lưu giữ lương có hạn, con đường sau này đoạn tuyệt, coi như Thịnh Hiến đuổi tới dư kỵ, thu thập được lương thực, cũng vô pháp qua đến Cố Lăng tới. Trên thực tế, bọn họ căn bản không dám trông cậy vào Thịnh Hiến, dư kỵ không có gì binh, Thịnh Hiến cũng căn bản không phải Tôn Sách đối thủ. Quách Dị có chút hối hận, không nên cự tuyệt Thịnh Hiến, cần phải để Trầm Trực lưu lại, chí ít thế lấy nghe một chút hắn ý kiến. Vương công, việc đã đến nước này, không biết sao, Vương Thịnh tuổi gần 70, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, hắn vuốt thưa thớt chòm râu, trầm ngâm nửa ngày, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc, mời Minh phủ phái dũng sĩ tiềm hành sang sông, cùng Nghiêm Bạch Hổ liên lạc, mời hắn phái binh tập kích quấy rối Tôn Sách phía sau. Đoạn Tôn Sách con đường sau này, tiền hậu giáp kích, cũng có thể chuyển bại thành thắng, đại phá Tôn Sách, song công tại chiến dịch. Quách Dị ngó ngó nơi xa Hạ Thuần. thấp giọng nói ra, nghe nói Quách Thuần con Hạ Tề có thể chiến, sao không phái người đi thái mạt, mời hắn trước tới giải vây, ngược lại đi tìm Nghiêm Bạch Hổ. Nghiêm Bạch Hổ một núi tặc ngươi, sao có thể thắng Tôn Sách? Vương Thịnh cười khổ, Hạ Tề binh thiếu, thái mạt xa xôi, vừa đi vừa về gần nghìn dặm, không bằng Triệu Nghiêm Bạch Hổ mau lẹ, vượt sông tới gần. Quách Dị không ngớt lời thở dài, buổi chiều nhất chiến, để hắn đối sơn tặc chiến đấu lực không có lòng tin gì. Tôn Sách bộ hạ quá cường hãn, Nghiêm Bạch Hổ trong núi còn có thể dày vò. Rời núi, cùng Tôn Sách giao đấu, hắn còn có cơ hội không? Thế nhưng là việc đã đến nước này, trừ Nghiêm Bạch Hổ, hắn cũng không có người nào có thể trông cậy vào được. Chỉ có thể còn nước còn tát, tiếp nhận Vương Thịnh đề nghị, phái người liên lạc Nghiêm Bạch Hổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN